Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 159, chương 162. Cảm giác này hồn cốt thế nào? Nhìn tiểu y tiên trong tay biến mất to lớn Chu Mâu Liêm đao. Tiêu Sắt thu hồi ma kiếm cười dài mà nói. Rất tốt nha, bây giờ ta muốn là gặp lại Gia Mã Đế Quốc cái kia hai lão. Ta có thể đem bọn họ trong đó tùy ý một ngược ra bay liệng đến. Tiểu y tiên yên nhiên cười nói. Tiêu Sắt trợn tròn mắt. Cô gái ra ra làm sao động bất động miệng phun thô tục. Cẩn thận sau đó không ai thèm lấy. Ta còn không đều là học cho ngươi. Tiểu y tiên trùng Tiêu Sắt. Giả trăng cái mặt quỳ. Chợt cong miệng thấp giọng nói. Lại nói. Đây không phải còn ngươi nữa sao? Tốt lắm. Sau đó ngươi chính là ta cô dâu nhỏ. Nghe vậy, Tiêu Sắt Phi Lang chợt lộ ra cười xấu xa. Ta nhưng là độc sư. Vẫn là nhất người người e sợ cho tránh không kịp ách nan độc thể. Coi như ta dám gả ngươi dám cưới sao? Nghe được Tiêu Sắt, tiểu y tiên không khỏi mỉm cười. Che lại môi đỏ cười duyên nói. Tiêu Sắt không hề trả lời. Trực tiếp phó chư hành động. Một cái nắm ở nàng cái kia như rắn nước eo thon chi. Ở tiểu y tiên ngạc nhiên trong ánh mắt. Hôn lên môi nàng. Lần đầu cùng khác phái tiếp xúc thân mật. Lúc này khỏi nói tiểu y tiên trong lòng có cỡ nào căng thẳng. Một trái tim nhảy thẳng lợi hại. Trải qua 2 năm độc sư cuộc đời. Mặc dù làm cho lòng của nàng trở nên vô cùng tàn nhẫn. Có thể nói đến cùng chỉ là chưa trải qua nhân sự thiếu nữ. Luôn luôn giữ mình trong sạch nàng. Bị một nam tính hôn hít lấy. Phả vào mặt nam tính khí tức. Tại mọi thời khắc xúc động nàng cảm quan thần kinh. Làm cho nàng đầu óc trống rỗng. Tiêu Sắt kỹ thuật mặc dù không tính là tinh xảo. Nhưng ở mô phỏng theo lực lượng là cường đại. Có ở Nhã Phi cái kia lấy được kinh nghiệm thực chiến. Tiêu Sắt triển khai kiếp trước Lam Tinh động tác trong phim hôn môi kỹ xảo. Sử dụng đến đó là thuận buồm xuôi gió. Trong khoảnh khắc, liền đem tiểu y tiên hôn không thể chống đỡ được. Phương tâm đại loạn, đôi mắt đẹp càng ngày càng mê ly. Sau 3 phút, tiểu y tiên thở hồng hộc vỗ vào Tiêu Sắt trong lòng thở hổn hển. Mặt cười chẳng biết lúc nào thêm ra một vệt không cách nào che giấu đỏ bừng. Sau đó ngươi chính là ta cô dâu nhỏ. Đừng nghĩ chạy mất, Tiêu Sắt ôm tiểu y tiên thân thể mềm mại. Tiến đến nàng bên tai ôn nhu nói. Nghe vậy, tiểu y tiên thân thể run lên bần bật. Mặt cười đỏ ửng sâu sắc thêm. Liền ngay cả nơi cổ đều nhiễm phải một tầng màu phấn hồng sắc. Vừa muốn gật đầu, vừa tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên mở miệng nói. Trúc Thanh làm sao bây giờ? Long quỳ đây. Đừng nói cho ta ngươi thật sự chỉ lấy nàng làm muội muội. Còn có cái kia dị thế giới cho ngươi hồn cốt bỉ bỉ đông. Nhân ra đợi ngươi nhiều năm như vậy. Ngoại trừ mấy cái này ngươi thật giống như còn có một thanh mai trúc mã biểu tỷ đi. Chấm ngoặc kép, ạch, chấm ngoặc kép, tiểu y tiên một phen linh hồn lên tiếng. Làm cho Tiêu Sắt khóe miệng giật giật. Chợt đưa mắt phóng tầm mắt tới đến phương xa. Cười khan nói. Cái kia cái gì? Ngày hôm nay khí trời thật không tệ đây. Phi. Cạn bã nam, nghe được Tiêu Sắt qua loa, tiểu y tiên giơ lên giày cao gót nhắm ngay mũi chân của hắn hung hăng đạp một chân. Sau đó chạm đích, khóe miệng ngậm ra một vệt rảo hoạt, mở ra màu tím nhạt hai cánh, thả người bay xuống thung lũng, nhìn tiểu y tiên đi xa cảm động bóng hình xinh đẹp. Tiêu Sắt than nhẹ một tiếng, hậu cung con đường, trọng trách thì nặng mà đường thì xa a, nhỏ. Chúc mừng ký chủ 1 tháng kỳ hạn đã tới. Chúc mừng ký chủ thu được 1 lần đổi lấy cơ hội. Chúc mừng ký chủ thu được 1 lần đại đĩa quay lấy ra cơ hội. Nghe được trong đầu gợi ý của hệ thống thanh. Tiêu Sắt khóe miệng nổi lên nụ cười nhàn nhạt. Thấp giọng lẩm bẩm nói. Lại qua 1 tháng sao? Xem ra già nam học viện chiêu sinh cũng gần như muốn bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Lập tức từ nạp giới 1 bao thuốc bột. Ở trong đầu hô, hệ thống, đem này túi thuốc tẩy cho ta đổi lấy. Này túi thuốc tẩy hay là hắn lúc trước trộm cướp tử tinh dược. Sư vương động phủ, vì là đối phó tiểu tử tinh dược sư vương chuẩn bị. Bây giờ còn lại một chút, giữ lại cũng không có tác dụng gì. thẳng thắn làm đổi lấy đồ cúng nhỏ. Chúc mừng ký chủ đổi lấy đến Tiêu Viêm một đoạn đấu khí. Khe nằm, chấm ngoặc kép, thời gian qua đi 2 năm có thừa. Kế đổi lấy đến phần quyết sau. Tiêu Sát lần thứ 2 tuốt đến Tiêu Viêm lông dê. Lúc này không nhịn được mắng nhỏ một tiếng. Cùng lúc đó, Ô Thản Thành Tiêu gia, mộ u ám mà yên tĩnh bên trong gian phòng. Tiêu Viêm khoanh chân ngồi ở to lớn trong thùng nước tắm. Trong tay nắm bắt tu luyện đấu khí giấu tay. Theo từng sợi màu trắng nhạt đấu khí xuyên thấu qua miệng mũi tràn vào trong cơ thể. Thời gian qua đi 2 năm, tu vi của hắn rốt cục đột phá đến tứ đoạn đấu khí. Đột phá tứ đoạn đấu khí sao? Chỉ tốn không tới thời gian 1 tháng. Tiến độ so với ta tưởng tượng còn muốn tới nhanh. Chiếu tiến độ này, thời gian 1 năm đạt đến 7 đoạn đấu khí hẳn không phải là vấn đề. Nhìn Tiêu Viêm hoàn thành đột phá, một bên chẳng biết lúc nào đã phiêu phù ở giữa không trung Dược lão cười tủm tỉm mở miệng nói. Khà khà, cái kia đều là lão sư trúc cơ linh dịch công lao. Lão sư lần trước ngài nói cái kia so với thiên giai còn muốn quỷ dị công pháp lúc nào cho ta a? Nghe được Dược lão thanh âm của Tiêu Viêm cười hì hì, thư thích chậm rãi xoay người, tu vi lần thứ 2 đột phá. Làm cho hắn đã từng mất đi tự tin lần thứ 2 trở về. Giờ khắc này tim của hắn là cực kỳ hoan hô nhảy nhót. Thiếu nịnh hót, hiện tại coi như cho ngươi. Không tới đấu giả cũng không tu luyện được. Có hoa này hoa ruột, còn không bằng ngẫm lại làm sao làm tiền. Này trúc cơ linh dịch nhưng là đủ ngươi tu luyện 1 tháng. Dược lão bĩu môi, tức giận cười mắng. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, tâm tư chốc lát. Trong lòng nhất thời có chủ ý, có thể vừa muốn nói chuyện, thân thể nhưng là run lên bần bật, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thoáng chốc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng. Một lát qua đi vừa mới tỉnh táo lại, tiểu tử, ngươi làm sao vậy, nhận ra được Tiêu Viêm dị thường. Dược lão nhíu nhíu mày, dò hỏi, lão sư, tu vi của ta vừa lại rơi đến 3 đoạn đấu khí. Tiêu Viêm yên lặng thất thanh nói. 3 đoạn đấu khí. Nghe vậy, Dược lão vi lăng, lúc này bay đến Tiêu Viêm bên cạnh kiểm tra thân thể. Nét mặt già nua nhất thời hiện ra một vệt vẻ nghiêm túc. Lại thật sự rơi đến 3 đoạn đấu khí. Kỳ quái, thân thể của ngươi không thành vấn đề a? Tốt như thế nào đoan quả thực tu vi sẽ rút lui đây? Nhìn Dược lão một bộ dáng dấp suy tư. Tiêu Viêm thể diện run lên, trong mắt mịt mờ xẹt qua một vẻ tức giận. Lão sư, đây nên sẽ không lại là ngươi làm được. Khô đến đi, nói nhăng gì đó, ngươi đã nhận ta làm sư phụ. Như vậy không có được cho ngươi cho phép, ta lại sao lại lung tung hấp thu đấu khí của ngươi. Dược lão có chút giận dỗi nói, vậy ngài nói là xảy ra chuyện gì? Tốt như thế nào đoan quả thực đấu khí liền biến mất rồi. Tiêu Viêm cười khổ nhún vai một cái, vốn là trắng bệch biến sắc đến càng thêm khó coi lên. Ở nơi này tiếng nói vừa hạ xuống dưới, Tiêu Sắt đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, chỉ cảm thấy trong bụng rời sông lấp biển. Lão sư, ta nhịn không nổi, vừa nói, Tiêu Viêm đứng dậy liền muốn leo ra bồn tắm nhằm phía nhà vệ sinh. Nhưng hắn bên trong chính là Tiêu Sắt bố trí thuốc tẩy. Liền ngay cả cấp 3 ma thú đều không thể chống đối. Lại há lại là Tiêu Viêm chỉ là 3 đoạn đấu khí có thể ức đến ngủ ở. Ở Dược lão ngạc nhiên trong ánh mắt, Tiêu Viêm cái mông vừa mới rời đi mặt nước, sau mông liền phù một tiếng, phát sinh lôi đình nổ vang. Người làm công tháng môn mở ra, to lớn trong thùng nước tắm chất lỏng bị nhiễm phải một tầng cốt hoàng. Trong phòng xú khí huân thiên, ngày hôm đó, Tiêu Viêm thầy trò hai người vĩnh viễn cũng không quên được bị nước bẩn chi phối hoảng sợ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.